Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306 Lan đoá đoá quán ba độc hải. Quân Việt bằng mau tốc độ chạy tới Thánh Diệu, hiệu trưởng sớm đã cung cung kính kính chờ ở cửa. Nghênh đón hắn, Quân Việt xuống xe, liền một ánh mắt cũng chưa thưởng cho hắn. Lập tức hướng trong đi, lạnh lùng ném xuống một câu, điều theo dõi, may mắn đến hôm nay có An Lộ Na ở Thánh Diệu chụp quảng cáo. Bọn học sinh đều đi xem quốc tế người mẫu, toàn bộ vườn trường trống không, nhìn không thấy vài người, nếu không Quân Việt đã đến, nhất định sẽ khiến cho oanh động. Hiệu trưởng xoa xoa cái trán không ngừng toát ra mồ hôi. Cúi đầu khom lưng cùng bảo an bộ người cùng điều theo dõi đi, rốt cuộc. Bọn họ ở trường học góc video giám sát, thấy được Lan đoá đoá cập Lê Mộc Mộc thân ảnh. Hiệu trưởng chạy nhanh đem này đoạn ghi hình khảo vào USB. Cầm đi cấp ở hiệu trưởng trong văn phòng phát ra khí lạnh Quân Việt xem, đương Quân Việt nhìn đến. Kia đoạn ghi hình khi... Tuấn Mỹ trên mặt khơi dậy phủ lên một tầng miếng băng mỏng, hảo cái Lê Mộc Mộc. Sớm làm nàng thu hồi những cái đó xiếc. Không thể tưởng được nàng thế nhưng lớn mật đến mang theo hắn nữ hài trèo tường trốn học. Kia tường như vậy cao, vạn nhất hắn nữ hài té bị thương làm sao bây giờ? Trốn không trốn học cũng không quan trọng. Hắn chỉ quan tâm hắn nữ hài có thể hay không thương đến nơi nào. Quân Việt lập tức liền cấp quân dục. Gọi điện thoại, làm hắn phái người đi tìm Lê Mộc Mộc, quân dục cùng Lê Mộc Mộc hai người tương ái tương sát nhiều. Năm như vậy, lẫn nhau tính nết đều hiểu biết đến rõ ràng. Làm quân dục tìm Lê Mộc Mộc rơi xuống. Kia tuyệt đối là một dây sự, đương quân dục nhận được nhà mình đại ca điện thoại. Biết được Lê Mộc Mộc bắt cóc hắn đại tẩu trèo tường trốn học thời điểm. Trong lòng bội phục sát đất, dám ở lão hổ trên đầu rút mau. Kia nhà đầu thúi thật là dũng khí đáng khen, đồng thời hắn cũng không dám chậm trễ. Chạy nhanh phái người tìm người đi, đầu tiên tìm, chính là hắn khai kia ra quán bar, Lê Mộc Mộc kia nhà đầu yêu nhất đi. Chính là hắn khai Victoria quán bar. Tuy rằng trong lòng cảm thấy Lê Mộc Mộc lại thế nào, cũng không dám đem đại tẩu đưa tới loại địa phương kia đi. Nhưng là căn cứ không buông tha bất luận cái gì một góc tinh thần. Hắn vẫn là làm người đi tìm, sự thật chứng minh. Quân dục vẫn là xem thường Lê Mộc Mộc, hắn phái đi người. Thật đúng là ở quán bar, tìm được rồi nhà hắn đại tẩu cùng Lê Mộc Mộc cái kia nha đầu. Quân dục lập tức thông chi nhà mình. Đại ca, sau đó liền vội vàng hướng chính mình quán ba chạy, vừa đến quán ba. Quân dục đã bị trước mắt tình cảnh khiếp sợ tới rồi, nhà đại kim loại ám sắc sân nhảy. Tất cả mọi người đình chỉ khiêu vũ, bình tĩnh nhìn sân nhảy trung ương. Một cái nhảy sao sao vũ đạo nữ nhân đi theo kính bảo âm nhạc. Quyến rũ vặn vẹo chính mình mảnh khảnh eo thon nhỏ, kia một đầu lóa mắt kim sắc tóc dài, theo thân thể vặn vẹo tùy ý bay múa, nàng mỗi một cái gần như yêu diễm động tác. Đều là dẫn tới toàn trường người từng trận gieo hò, trong đó rất nhiều nam nhân nhẹ chọn hướng về phía nàng thổi huýt sáo, Lan đoá đoá chỉ là cảm thấy. Đầu thực trọng, nghe này kính bảo âm nhạc. Thân thể không tự chủ được liền đi theo động đi lên, nàng hôm nay ăn mặc một cái thực thục nữ màu. Trắng đầm dây, ngoại đáp một kiện tiểu áo khoác, kia tiểu áo khoác đã không biết bị nàng ném đi nơi nào. Trơn bóng trên vai liền treo hai căn tinh tế dây lưng. Hoàn mỹ đầu vai cùng tinh xảo xương quai xanh ở ngũ thải ban lan ánh đèn hạ. Thoạt nhìn phá lệ mê người. Quân dục ước chừng dại ra 2 phút. Cả kinh cằm đều phải rớt. Này, này, này vẫn là hắn cái kia đơn thuần đại tẩu sao? Này nếu như bị nhà hắn đại ca thấy. Phòng chừng hắn quán ba đến trực tiếp đóng cửa. Lê Mộc Mộc cái kia nha đầu thúi. chết ở gậy đi đâu. Cấp đại tẩu uống rượu, còn tùy ý nàng uống say phát điên làm bậy. Quân Dục chạy nhanh chạy tiến sân nhảy, đem nhà mình say rượu đại tẩu cấp mang theo ra tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.